Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, đòi lấy năng lượng, đột ngột xuất hiện nắm đấm, cùng Cố Trường Hưng bàn tay hung hăng đánh nhau, ầm nổ vang trong tiếng, song song biến thành hư ảo, Cố Trường Hưng sắc mặt không nén nổi đột nhiên ngưng tụ. Tuy rằng một đòn này đối với hắn cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng điều này cũng lại khiến cho trong lòng của hắn càng thêm chấn động. Bởi vì nếu mà người này thật chính là từ từ mình xuất hiện sau đó, liền không có chút nào nhúc nhích qua tần tinh mà nói. Như vậy hắn xuất thủ, hiển nhiên là đang bảo vệ chính hắn. Có thể hỏi đề liền xuất hiện ở nơi này. Đối với mộng yểm chi thuật, Cố Trường Hưng cũng có hiểu biết. Biết rõ loại thuật này nhất địa phương đặc thù. Đó là có thể đem vạn sự vạn vật dẫn vào đến trong mộng. Chính là, loại thuật này cũng có một cái chí mạng khuyết điểm. Chính là nếu mà một khi vào mộng, như vậy ngươi tại trong hiện thật thân thể, thì đồng nghĩa với là không đề phòng trạng thái. Tuy rằng khi có người tiếp cận sau khi người thi thuật có thể mở mắt đem người lần nữa dẫn vào trong mộng, nhưng mà chỉ cần không tới gần người thi thuật, nói hơi khuếch đại điểm, coi như là một đứa bé cầm lấy một tảng đá đều có thể tùy tiện đập trúng người thi thuật thân thể, mà người thi thuật lại là không thể làm gì. Vì vậy mà, có thể thi triển mộng yểm chi thuật người, bình thường đều sẽ có người ở một bên hộ pháp, chính là vì bảo vệ bọn hắn thân thể, hoặc là thành thật đem xung quanh đầy đủ mọi thứ, đều dẫn vào đến trong mộng, để phòng bất trắc. Chỉ là hôm nay tại tần tinh trên thân đã phát sinh tình huống, chính là để cho Cố Trường Hưng không thể nào hiểu được. Đối với rõ ràng còn trong mộng, như vậy làm sao có thể tự mình ra tay bảo vệ mình ở trên thực tế thân thể đâu? Này rõ ràng chính là vi phạm tất cả mọi người đối với mộng yểm chi thuật lý giải. Vi phạm mộng cảnh cùng thực tế thì hai cái thế giới quy tắc. Ngay tại Cố Trường Hưng lọt vào trong trầm tư thời điểm, dị biến lại nổi lên. Mệnh cờ tinh trên bầu trời, trong lúc bất chợt gió nổi mây vần, từng luồng tinh thuần năng lượng, cũng không biết từ nơi nào vọt vào. Sau đó đồng loạt xông về vận nằm trên đất tần tinh. Đây là năng lượng gì? Cố Trường Hưng nhướng mày một cái, đưa tay lăng không nắm chặt, một luồng năng lượng nhất thời bị hắn cho nắm ở trong tay. Khi hắn vừa mới đem cổ năng lượng này đặt vào trước mắt thời điểm, cổ năng lượng này trong lúc bất chợt hóa thành một cái màu xanh đậm bò cạp, hướng về phía hắn nhe nanh múa vuốt, thậm chí cái kia hạt vĩ đều cơ hồ suýt đâm tới trên mặt hắn, không có chút dưới sự chuẩn bị nào. Cố Trường Hưng bị sợ hết hồn, vội vã buông lỏng bàn tay ra. Mà con bọ cạp lập tức lại hóa thành năng lượng vô hình, xông về phía dưới tần tinh. Ngơ ngác nhìn đến một màn này, Cố Trường Hưng chân mày đã gắt gao xoắn lại một chỗ. Thật lâu sau đó mới nhẹ giọng nói, đây, thật giống như cổ tộc năng lượng. Chẳng lẽ nói, cái gia hỏa này, dĩ nhiên là cổ tộc. Nếu như là mà nói, vậy coi như hơi rắc rối rồi. Sau đó, Cố Trường Hưng cũng không có tiến một bước cử động, mà là đứng ở tại chỗ, chỉ là cau mày nhìn chăm chú tần tinh, mặc cho từng luồng năng lượng từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Thân ở tần tinh trong mộng quân mạch ly, cả người đều như cùng hóa đá một dạng, lâm vào trợn mắt hốc mồm trong trạng thái. Bởi vì, nàng chính mắt thấy tất cả. Vào giờ phút này, nàng dung thân thân địa phương, tuy rằng vẫn như cũ là tần tinh trong mộng, nhưng so với lúc trước đến, nơi này, chính là có cực biến hóa lớn.